nhưng không có vì con chuẩn bị một món đồ chơi. Hắn rõ ràng có năng lực cho con tất cả mọi thứ tốt nhất, tại sao ngay cả một món đồ chơi cũng không có cho con như vậy? Hắn lúc này không thể không thừa nhận, hắn là một người cha thất bại. Cả thì biết cuốn khí cũng không thể làm ra cơm ăn được, cho nên khi Lan đề nghị mời cô ở lại làm bảo mẫu cho Khải, thì cô không do dự mà đồng ý ngay, bởi vì cô thật sự cần tiền để hoàn thành ước mơ của mình. Cô cũng nghe lời anh trả lại căn phòng cô đang ở, rồi dọn về khách sạn để làm bạn với Khải. Không những tiết kiệm được tiền phòng mà còn tiết kiệm được cả tuần ăn. Mỗi ngày cô sẽ cùng ăn cơm với Khải, theo cậu đi học, dạy cậu học tiếng Trung, coi như làm thay cho nhiệm vụ của Lan. Nhưng cô biết Lan đề nghị cô làm bảo mẫu cho Khải không chỉ bởi vì cậu thích cô, mà còn do anh cảm thấy áy náy với cô. Mặc dù chỉ là bảo mẫu, nhưng những gì cô được hưởng còn cao hơn cả phúc lợi cho nhân viên. Lan tìm bác sĩ khoa chỉnh hình hạng nhất đến chăm sóc vết thương của cô. Khải cũng giúp cô rất nhiều việc. Mặc dù thường ngày cậu luôn dính lấy cô, nhưng nhất định không thèm nói chuyện với Lan một câu nào. Cho đến khi cô phát hiện nút thắt giữa cha con bọn họ ngày càng khó cởi, thì cô cũng đã tháo thạch cao, cánh tay cũng đã dần hồi phục. Mà đó là chuyện của 3 tháng sau. Mỗi ngày khi cô và Khải sử dụng thư phòng thì Lan sẽ tránh đi, thậm chí là bỏ bữa tối. Đến khi Khải đi ngủ thì anh mới trở về khách sạn. Nhìn thấy những chuyện này ngày nào cũng lặp lại, Cathy quả thật không chịu được nữa. Cho nên đêm nay sau khi dỗ Khải đi ngủ, cô liền đến gõ cửa phòng Lan. Ai đó? Cathy đây. Không lâu sau, cánh cửa phòng điêu khắc đẹp đẽ được mở ra. Lan mặc bộ đồ ngủ màu đen đứng ở trước cửa, tóc còn ẩm ướt chưa khô, lồng ngực trần trụi khiến tai cô nóng lên. Tôi có việc muốn nói với anh. Cô giữ vững tinh thần, cô nghiêm túc nói. Chân mày anh cau lại. Về chuyện của Khải thì sao? Nó thế nào? Cô còn chưa nói gì mà anh đã gấp như kiến bò trên chảo. Rõ ràng rất quan tâm con trai, nhưng lại không biết cách biểu đạt đây mà. Tôi chờ anh ở trong thư phòng. Cô không muốn nói chuyện quan trọng như vậy trong phòng anh. Mặc dù căn phòng đó chính là căn phòng trong mơ của cô, nhưng đêm hôm vào phòng đàn ông nói chuyện hình như không tiện lắm. Lúc Cathy chờ Lan trong thư phòng thì thuận tay lấy một cuốn sách chuyên ngành quản lý khách sạn, tận dụng thời gian đọc một chút. Không lâu sau, cửa thư phòng được mở ra, Lan mặc một cái áo sơ mi đen và một cái quần dài màu đen khiến anh trở nên rất hấp dẫn. Áo sơ mi được mở hai nút làm lộ ra cơ ngực tráng kiện và lông ngực thừa thớt. Đột nhiên trong đầu Cathy hiện lên một câu nói: đàn ông càng nhiều lông thì dục tính càng mạnh. Trời ạ, Cathy, mày đang làm gì vậy? Tại sao lại có thể có ý nghĩ đen tối với ông chủ mày như vậy? Cô chợt đóng quyển sách lại, giả bộ mượn hành động đặt sách lên tủ để che giấu sự hoảng loạn của mình. Tôi biết anh không thích người ngoài nhúng tay vào chuyện nhà anh, cô hắng giọng vững vàng nói. Nhưng dù bị đuổi khỏi khách sạn, tôi cũng phải nói, hành động trốn tránh của anh là không đúng, hai người là cha con mà. Không ngờ anh trả lời cô một câu chốt quất. Tay của cô chắc đã lành rồi hả? Anh vui mừng gật đầu một cái. Không có di chứng gì về sau đấy chứ? Tôi rất khỏe, cảm ơn anh quan tâm. Nhờ hồng phúc của anh cho nên không có di chứng gì. Lan CL, tôi muốn thảo luận với anh không phải về cánh tay bị thương của tôi, mà là quan hệ giữa anh và Khải. Tiền lương 3 tháng của cô đã chuyển vào tài khoản đủ rồi chứ? Anh tiếp tục chuyển chủ đề. Nếu không phải là do sức chịu đựng của cô khá tốt, cô nhất định sẽ hét lên với anh mất. Cathy khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn vẻ nghiêm túc của Lan. Muốn đánh trống lảng với cô sao? Cô không có ngốc như vậy. Tổng giám đốc, vẻ mặt cô tươi cười, nhẹ nhàng kêu. Nghe tiếng gọi nhẹ nhàng mềm mại như vậy, anh đột nhiên có cảm giác không ổn. Đã khuya lắm rồi, ngày mai tôi có cuộc họp. Anh đứng lại đó cho tôi. Cô hét lớn một tiếng, xông về phía cánh cửa rồi đứng chắn trước mặt anh, không cho anh bước ra ngoài. Trước khi chưa giải quyết xong vấn đề, anh đừng hòng ra khỏi đây. Cô rất nghiêm túc, anh cuối cùng cũng cảm nhận được điều này. Chúng ta nói về cái gì? Anh không cố chấp nữa. Nói về quan hệ của anh và Khải. Cô nói ra nguyên nhân tối nay tìm đến anh. Hai người không nói chuyện với nhau bao lâu rồi hả? 3 tháng. Sai, là 3 tháng lẻ 7 ngày. Anh âm thầm sửa trong lòng nhưng không dám nói ra, chỉ cứng nhăng gật đầu một cái. Cathy quan sát nét mặt của Lan hiện giờ, chỉ có thể nhìn ra hai chữ lạnh lùng. So với cái thái độ vội vã hỏi han của Khải như lúc nãy thật đúng là không thể nhìn ra được. Lẽ nào anh biết cô muốn nói về quan hệ của anh với Khải, cho nên mới lạnh lùng như vậy? Có cần phải thử một chút? Thì ra là anh không thèm để ý đến Khải chút nào, cô cố ý thất vọng nói. Ai nói tôi không thèm để ý? Anh giống như sư tử bị chọc giận, dương nanh múa vuốt trừng mắt nhìn cô. Cathy bị trừng mắt nhìn, nhưng cũng không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn lộ ra nụ cười thú vị. Để ý thì sao lại trốn tránh? Anh biểu đạt sự quan tâm với Khải như vậy sao? Cô cho rằng tôi muốn à? Anh nói là bởi vì Khải căn bản nó không muốn gặp tôi. Có sao? Cô gãi gãi đầu, suy nghĩ hồi lâu. Cô sớm chiều ở chung với Khải 3 tháng, nhưng chưa từng nghe cậu nói không muốn gặp ba. Ngược lại, khi nghe nói Lan đi công tác đêm, không về, thì cậu còn lộ ra vẻ cô đơn. Tại sao anh cho rằng Khải không muốn nhìn thấy anh? Cô tò mò hỏi. Đôi mắt màu xanh nhạt của anh từ từ chuyển thành màu xanh thẫm, thâm trầm. Đó là biểu hiện của tâm tình kích động. Nhưng bề ngoài Lan vẫn đeo cái mặt nạ lạnh lùng. Anh trầm ngâm thật lâu mới mở miệng nói. Khải, nó ghét tôi. Hả? Cô ngẩn người. Trước khi tôi tìm cô nhờ giúp đỡ, nó khóc lóc rồi nói ghét tôi. Anh hơi kích động, làm Cathy sợ hết hồn. Thì ra là như vậy. Khải nói với anh rằng con ghét ba, khiến anh tổn thương, cho nên không dám đối mặt với con trai. Anh sợ khi Khải nhìn thấy anh, lại nói với anh ba chữ đó, cho nên anh mới trốn tránh phải không? Cô thăm dò hỏi. Lan trừng mắt nhìn cô, hơi nhếch môi, sau đó nặng nề gật đầu một cái. Cô thấy thế không khỏi nở nụ cười. Ai da, người đàn ông này sao lại có thể đáng yêu như thế? Thật ra anh rất quan tâm Khải, rất yêu thương Khải, bởi vậy mới sợ bị con trai nói ra ba chữ kia lần nữa. Có lẽ cũng bởi vì anh quá yêu thương Khải, cho nên mới đặt nhiều yêu cầu và áp lực cho Khải như vậy, chỉ vì anh muốn tốt cho Khải mà thôi. Chẳng qua là anh dùng sai phương pháp, bây giờ sửa sai vẫn còn kịp. Cô cười cái gì? Anh hung tợn trừng mắt nhìn Cathy đang cười đến vui vẻ. Tôi đang cười vì thật ra anh cũng không đáng ghét lắm như tôi tưởng. Cô không bị bộ dáng hung dữ của anh hù dọa, ngược lại nụ cười càng thêm rực rỡ. Cô nói cái gì vậy? Anh có chút tức giận. 20 tuổi đã làm cha, trừ sự hưng phấn ra thì chăng cái gì anh cũng không kịp chuẩn bị. Cô nhẹ nhàng bâng quơ nói, dù sao khi đó anh còn quá trẻ tuổi, còn chưa đủ chín chắn để nuôi dưỡng một đứa bé, cho nên anh chăm sóc Khải như người lớn, đưa Khải vào khuôn mẫu của anh. Anh yêu thương Khải, rất yêu đứa bé này. Anh đem cho Khải những thứ tốt nhất anh có thể, nhưng lại quên rằng cậu ấy chỉ là một đứa bé mà thôi. Lana nghe cô nói mà không trả lời được, bởi vì cô nói đều đúng. Nhớ tới thời khắc Khải vừa ra đời, anh ôm Khải trên tay mà phát run. Khi đó anh còn trẻ nên cảm thấy áp lực nặng nề khiến anh không thở nổi. Anh ôm Khải đến mỏi như hai tay nhưng lại không cách nào đặt đứa bé xuống. Khi đó anh mới có cảm giác làm cha chân thật. Lúc mẹ Khải còn đang bí mật dưỡng thai thì anh vẫn chơi bời lêu lổng bên ngoài. Nhưng từ khoảnh khắc Khải ra đời, anh biết cuộc sống của mình không còn giống như trước. Tương lai của anh sẽ luôn có đứa bé này bên cạnh. Anh không bao giờ còn một mình nữa, không thể sống phóng đãng như trước. Cho nên anh tiếp nhận tập đoàn CL sớm hơn anh từng nghĩ. Anh muốn nỗ lực vì Khải, vì tương lai của bản thân. Những bí mật trong lòng anh, tại sao cô có thể dễ dàng tìm ra như vậy? Lan không khỏi tức giận trừng mắt nhìn cô. Cô cũng chỉ mới có 20 tuổi mà thôi, tại sao lại hiểu được? Chừng tôi làm gì, thẹn quá hóa giận à? Cô không sợ ánh mắt hung tợn của anh mà còn dũng cảm trêu đùa anh. 3 tháng trước, tôi đã nói với anh, chuyện anh cần phải làm nhất chính là ôm lấy Khải, nói với cậu bé rằng anh rất thương nó, điều này đối với anh rất khó hả? Cô nghiêm mặt nói. Sau mặt anh hơi tái không trả lời. Cuối cùng, anh vẫn sợ bị con trai yêu cự tuyệt ghét bỏ. Tôi thật sự không hiểu nổi anh rốt cuộc đang sợ cái gì? Chẳng lẽ anh không biết Khải một mực chờ anh sao? Cô bắt đầu không thể nhịn được nữa. Khải một mực chờ tôi? Anh không thể tin được mà nhìn cô. Nói nhảm, anh cho rằng Khải yêu thích tôi là được sao? Trong suy nghĩ của Khải, không có ai thay thế được anh. Anh là ba nó, dù Khải có yêu thích tôi, nhưng ở trong lòng Khải anh là độc nhất vô nhị. Thật, có thật không? Lan không xác định hỏi. Dù sao anh đã làm nhiều chuyện như vậy trước mặt Khải, nó sẽ tha thứ cho anh thật sao? Không chán ghét anh nữa chứ? Ánh mắt của cô không khỏi mềm đi. Người đàn ông yếu ớt này chỉ là một người cha, không phải là tổng giám đốc khách sạn CL mà mọi người hay nhắc tới. Người đàn ông mạnh mẽ như vậy nhưng ở trước mặt người nhà thân yêu vẫn có lúc cảm thấy bất lực. Sự yếu đuối của Lan đã tác động vào Cathy, khiến lòng cô như mềm đi. Cô kiềm lòng không được, tiến lại ôm lấy anh, ghé vào tai anh dịu dàng nói: "Dĩ nhiên, cha con tình thân, thiên kinh địa nghĩa, đạo nghĩa hiển nhiên, anh phải có lòng tin với mình và Khải một chút. Bước qua bước này, quan hệ của anh và Khải nhất định sẽ thân mật hơn trước." Đột nhiên bị ôm khiến anh ngẩn ra. Tại sao cô lại ôm mình? Đột nhiên cảm thấy ấm áp. Anh nhắm mắt lại, lặng lặng đón nhận cái ôm ấm áp này. Bao lâu rồi anh chưa được ôm như vậy? Bây giờ anh đã hiểu tại sao Khải luôn dính lấy cô, luôn quấn quýt cô, luôn ôm cô. Bởi vì có thể cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của cô, còn có thể ngửi được mùi kẹo nhạt nhạt trên người cô. Những thứ này đều khiến người ta yên lòng. Lan không kiềm được ôm chặt lấy thân thể cô, nhốt cô trong vòng tay của mình. Cathy lập tức hồi phục tinh thần khi cảm nhận được tay của Lan đang dùng sức siết chặt eo mình. Cô hốt hoảng trước hành động vô cùng lớn mật của mình. Cô vậy mà chủ động ôm lấy Lan. Cô nhất định là điên rồi. Đều do người đàn ông này làm hại hết. Vẻ mặt cô đơn của anh sẽ làm trỗi dậy tình mẫu tử ở phụ nữ. Đúng, nhất định là như vậy. Bằng không, cô cũng sẽ không tự chủ mà ôm anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ, nhanh chóng nghĩ ra cách để thoát khỏi tình trạng xấu hổ này. Tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp anh. Khuya lắm rồi, tôi muốn ngủ, anh cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Tránh khỏi vòng tay của anh, cô cứ thế đi thẳng ra khỏi thư phòng. Đột ngột mất đi cái ôm ấm áp của cô, anh ngẩn người, nhìn theo bóng lưng cô đi mất. Một lúc sau, anh mới phục hồi tinh thần lại, rồi cười đầy thâm ý. Well, tôi đại khái đã biết lý do Khải thích cô rồi, Cathy. Nhờ sự uy hiếp mạnh mẽ của Cathy mà Lan không thể không trở về khách sạn trước bữa tối để ăn tối cùng Khải, nhưng anh vẫn thấp thỏm bất an. Nếu Cathy nói sai rồi thì làm thế nào? Nếu Khải vẫn không muốn gặp anh thì sao? Ôm một bụng đầy bất an, anh ngồi xe trở về khách sạn mà không biết ở khách sạn có một người đang vui mừng sung sướng. Wow, có thật không ạ? Ba đang trở về để ăn tối cùng con sao? Đôi mắt Khải sáng rực lên, liên tục hỏi Andy. Chú Andy, chú xác định thật sao? Ba muốn ăn tối với con, đây là thật. Sự hưng phấn đều hiện lên rõ trên mặt Khải, nụ cười rạng rỡ chứng minh cho sự vui vẻ của cậu. Andy rất muốn cười, nhưng không dám quá trắng trợn. Anh ta ho khan một cái, rồi nghiêm mặt nói. Đúng vậy, thiếu gia nói sẽ về. Yeah, cậu hưng phấn nhảy dựng lên, vừa cười vừa chạy vào phòng. Cathy, Cathy. Chuyện gì làm cho cháu vui mừng như thế? Cô biết rõ còn cố hỏi. Thật ra bữa cơm này đã bị Lan kéo dài 3 ngày. Từ buổi tối ngày đó trò chuyện ở thư phòng, ngày nào cô cũng theo đuôi anh, hỏi anh khi nào mới nói chuyện với Khải. Dù chỉ ăn một bữa cơm cũng tốt, nhưng vị tổng giám đốc này lúc nào cũng thoái thác cho qua. Đúng là đồ đa điều, chỉ biết trốn tránh. Cho nên cô hạ tối hậu thư, nếu anh lại tránh mặt nữa, cô sẽ đem Khải tới chỗ làm việc tìm anh, xem anh còn trốn được hay không. Một chiêu này vô cùng có ích, kết quả là anh lập tức đồng ý, tối nay sẽ trở về dùng bữa tối với Khải. Bà sẽ về ăn tối với con đó, cậu hưng phấn nói với cô, rất lâu con đã không gặp ba rồi. Thật à, vậy nhất định là con sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói với ba phải không? Cô cười rồi sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn vì quá vui vẻ mà ửng hồng của cậu. Vâng, Khải cười tít mắt dùng sức gật đầu. Con muốn nói cảm ơn ba vì đã cho cô ở bên cạnh con. Lâu lâu mới được ăn cơm với ba, nhắc đến cô làm gì, ba con sẽ không vui đâu. Vừa nghe Khải sẽ nhắc đến mình trước mặt Lan, Cathy lập tức nhớ đến cái ôm tối hôm đó khiến tai cô đỏ ửng lên. Thật muốn xóa đi ký ức tối hôm đó, nhất là trong trí nhớ của Lan. Tốt nhất là anh đừng nên nhớ đến chuyện đó. Đúng, muốn Lan không nghĩ đến chính là không để anh nhìn thấy cô, không để anh nghe về cô, không sai. Khải, trước mặt ba con thì ít nhắc đến cô thôi, dù sao ba con cũng không ưa cô, con nhớ chưa? Cô bắt đầu thuyết phục Khải. Vâng, cũng đúng nhỉ. Khải nghĩ đến kế hoạch tác hợp cho Lan và Cathy trước kia thì không khỏi buồn cười. Mục đích thì không đạt được, lại còn phản tác dụng nữa chứ. Không những khiến Lan có ấn tượng xấu với cô, mà khi cậu trốn khỏi khách sạn, còn khiến cô bị nghi ngờ là kẻ có ý đồ bắt cóc, làm cô bị gãy tay. Ai da, con còn đang định khoe thành quả học tiếng Trung của mình, vậy mà không thể nói rồi. Thần thất vọng. ở cạnh nhau 3 tháng đã khiến tiếng Trung của Khải tiến bộ rất nhanh, không khác những đứa trẻ Trung Quốc bình thường là bao. Hiện tại nói chuyện cùng Cathy, cậu đều dùng tiếng Trung. Cô sờ đầu Khải cười nói, còn nhiều cơ hội khác mà, con bây giờ chỉ cần nghĩ đến bữa tối với ba là được rồi. Mà con định làm gì với Lan? Có, con định làm rất nhiều. Cánh tay nhỏ mở ra, vẽ một vòng tròn thật lớn. Con muốn ôm ba, nói với ba là con thích ba nhất. Con có. Nghe Khải kể cậu muốn làm gì với ba, cậu muốn nói gì với ba, đột nhiên làm Cathy có cảm giác hâm mộ. Cô cũng đã từng giống như Khải, luôn nở nụ cười hạnh phúc, luôn dính bên người ba mẹ làm nũng. Dù trời có sập cũng có ba mẹ gánh cho cô chẳng cần lo lắng điều gì, chỉ cần tận tình hưởng thụ sự yêu thương của ba mẹ. Nhưng những điều đó đều đã là quá khứ. Ba! Khải hưng phấn nhào tới ôm chặt lấy Lan, cười rạng rỡ nói, ba đã về. Nhìn thấy Khải vui vẻ rạng rỡ chào đón anh, tâm trạng bất an của Lan mới biến mất. Ba đã về đây. Anh lộ vẻ xúc động và ôm chặt lấy Khải. Trước kia anh tuyệt đối sẽ không cho phép Khải nhào lên người ôm mình như vậy, lại càng không cho phép cậu mặc áo t-shirt và quần jean để ăn tối. Nhưng bây giờ anh cảm thấy Khải mặc như vậy so với bộ tây trang kia thì đáng yêu hơn nhiều. Nhìn Khải trông càng giống một đứa trẻ 8 tuổi bình thường. Đứa trẻ này là con trai anh. Khải, con có biết ba yêu con nhiều lắm không? Anh tựa đầu vào gáy Khải run run nói, ba thật sự rất yêu con. Con cũng vậy, con cũng rất yêu ba. Khải vui vẻ đáp lại, trước đó con nói là con ghét cha, con xin lỗi, đó là con nói dối thôi. Thật ra thì con yêu ba nhất, nhưng lúc đó đang tức giận nên con mới nói vậy, bởi vì do Cathy bị thương. Sau khi biết mình lỡ lời, Khải lập tức im miệng. Mới đồng ý với Cathy, không nhắc đến cô ấy trước mặt ba, vậy mà con lỡ lời, chết thật, không biết ba có tức giận không. Liếc mắt một cái, phát hiện Lan không có vẻ gì là tức giận, khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Ăn cơm đi, Lan cũng không thấy chút khác lạ đó của cậu. Khi dùng cơm, Khải rù di như một chú chim, không ngừng nói cho Lan biết những chuyện thú vị gần đây. Ăn được một nửa, Lan nhịn không được mở miệng hỏi, Khải, sao con không rủ Cathy cùng đi? Anh cảm thấy kỳ quái. Theo trình độ yêu thích Cathy của Khải, chắc chắn sẽ mời cô cùng ăn với họ mới đúng, mà anh cũng muốn nói cảm ơn Cathy. Đúng như lời cô nói, bước qua bước này, tình cảm giữa cha con bọn họ càng thêm thân mật. Nhưng tại sao không thấy cô xuất hiện? Cathy nói đây là cuộc hẹn của riêng hai cha con chúng ta, cô ấy không muốn làm kỳ đà cản mũi. Khải cười nói. Cô ấy nói thế sao? Nghe con trai nói như vậy, anh vui vẻ bật cười. Vâng, hơn nữa Cathy còn nói... Khải kêu lên một tiếng rồi đột nhiên im miệng không nói nữa. Cathy còn nói cái gì? Anh hỏi tới. Mắt Khải đảo tới đảo lui rồi nói. Không có gì. Cậu cúi đầu uống canh, không hề nhắc đến Cathy nữa. Thông minh như Lan đâu có thể nào dễ dàng bị lừa như vậy. Trực giác nói cho anh biết là có vấn đề. Tại sao không nói nữa? Anh cười hỏi, chẳng lẽ là Cathy nói xấu ba, con sợ ba trách phạt cô ấy, cho nên mới giấu giếm không nói ra. Làm gì có, Khải lập tức phủ nhận. Cathy không nói xấu ai cả, cô ấy chỉ nói thật thôi. Vậy sao? Anh giả bộ nghi ngờ. Quả nhiên là Cathy nói đúng. Khải đột nhiên gật gật đầu, nói một cách khẳng định. Anh ngẩn người, hoàn toàn không hiểu con trai đang nói cái gì. Cái gì? Ba không ưa Cathy. Đây là câu khẳng định, không phải câu nghi vấn. Có sao? Anh nhíu lông mày tự hỏi, làm sao anh không biết có chuyện này nhỉ? Cathy nói, ba không thích cô ấy, cộng thêm trò đùa của con khiến ba càng có ấn tượng xấu với cô ấy. Sau nhiều chuyện như vậy, bây giờ con cũng khẳng định ba không thích cô ấy. Khải khẳng định nói, vẫn là Cathy thông minh, con dặn dò con hôm nay đừng nên nhắc tới cô ấy trước mặt ba. Nhưng bây giờ con đã nói ra hết rồi đấy, con trai ngốc, Lan buồn cười thầm nghĩ. Nếu mà ba ghét Cathy thì sẽ không mời cô ấy làm bảo mẫu cho con, cũng sẽ không để cô ấy sống ở đây. Phòng Cathy là do ba sắp xếp mà, con quên rồi sao, ngay sát vách phòng con. Đúng ha, Khải bừng tỉnh hiểu ra, vậy tại sao Cathy lại nói ba ghét cô ấy? Đó là bởi vì cô ấy xấu hổ. Anh cười thầm không dứt, bởi vì anh cũng luôn nhớ tới cái ôm hôm ấy. Cho đến bây giờ, anh vẫn nhớ mãi không thôi. Nếu cô biết được, chắc chắn sẽ hoảng sợ hét toáng lên mất. Là do Cathy hiểu lầm ba, cũng như lúc trước, ba từng hiểu lầm Cathy đó. Anh kiên nhẫn giải thích với Khải. Mọi người đều nhìn vào ấn tượng ban đầu mà phán xét. Nhưng như vậy là không đúng. ba đã phạm sai một lần rồi, cho nên con nhất định phải nhớ kỹ. Rất nhiều chuyện, không phải con thấy thì đều là thật, con phải tìm hiểu rõ mới được kết luận, hiểu chưa? Anh nhân cơ hội giáo dục con trai. Vâng, Khải gật đầu một cái, mặc dù đạo lý ba nói, có cái hiểu cái không, nhưng một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu mà thôi. Lúc ba bận việc, không có thời gian ở với con và Cathy thường làm gì? Biết ba thật ra không ghét Cathy, nên cậu không đề phòng nữa, bắt đầu kể hết mọi chuyện. Xuống bếp, làm điểm tâm, kể chuyện trước khi đi ngủ, còn xem tivi nữa. Cô Cathy này dạy Khải những gì vậy trời? Xem tivi, chuyện không có tí bổ ích nào mà cũng cho Khải làm. Trời vui lắm sao? Anh cố gắng cười hỏi, trong khoảng thời gian ngắn anh chưa thể thay đổi được phương pháp giáo dục Khải. Như vậy không tốt, anh phải mau chóng điều chỉnh cho thích hợp mới được. Trời rất vui, Khải gật đầu mạnh. Ba, con thật sự rất thích Cathy, có thể mời cô ấy ở nhà chúng ta mãi mãi không? Con thích cô ấy như vậy à? Thế thì cũng tốt, vậy con nói thêm một chút về cô ấy để cho chúng ta hiểu rõ cô ấy thêm đi. Lúc đó bà sẽ xem xét có nên đồng ý yêu cầu của con hay không. Lan Thâm trầm đáp. Được, vậy mỗi ngày con đều kể cho ba nghe về Cathy, bà nhất định cũng sẽ thích cô ấy. Khải không nghĩ nhiều, vui vẻ đồng ý. Lan cười nham nhở, sờ sờ đầu con trai mình. Để cha con bọn họ gỡ bỏ nút thắt, cô đã tốn nhiều tâm tư rồi. Sau khi tình cảm cha con khăng khít hơn, tự nhiên Lan có chút tò mò, muốn biết thêm về Cathy. Tại sao cô lại có năng lực giúp cha con bọn họ thay đổi như thế? Lan rất muốn biết gia đình như thế nào mới có thể giáo dục một cô gái như vậy, một cô gái ấm áp ngọt ngào. Nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp từ trên người cô truyền tới. Thật là hỏng bét, anh hình như càng ngày càng tò mò về cô, hình như cũng càng ngày càng thích cô hơn thì phải. Lan nhớ lại tuổi thơ của mình, anh tự hỏi ba mẹ trước kia có từng kể chuyện cho anh trước khi đi ngủ không? Đáp án là không có. Anh rất tò mò, cho nên lúc 10 giờ tối, lúc mà Khải chuẩn bị đi ngủ, nhẹ nhàng linh hoạt đi tới phòng Khải, chậm chậm mở cửa ra. Chưa tiến vào phòng thì đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của Cathy. Anh không hiểu thứ ngôn ngữ mà cô đang nói. Chắc là tiếng Trung rồi. Cô dùng tiếng Trung kể chuyện cho Khải. Anh tò mò, không biết cô đang kể cái gì. Oa, ba, Khải đang lim dim ngủ, đột nhiên mở to mắt. Từ trên giường bật dậy, vui mừng nhìn Lan, đang đứng trước cửa phòng, cười thật ấm áp. Ba tới chúc con ngủ ngon. Anh đi tới chỗ Khải đang ngồi, cố ý bỏ qua cái nhìn cảnh giác của Cathy, chiếm phần giường còn lại bên cạnh Khải, rồi tự nhiên nằm xuống. Ba người nằm trên giường tạo thành hình chữ sông. Cathy đang kể chuyện cho con đó, là Tam Quốc Chí, rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, con rất thích. Khải cười nói. Anh nhíu mày, anh còn tưởng cô sẽ kể cho Khải những chuyện cổ tích như Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, công chúa ngủ trong rừng hoặc vịt con xấu xí gì đó. Không ngờ cô khác người như vậy, trước khi đi ngủ lại kể cho Khải chuyện lịch sử Trung Quốc. Bà cũng muốn nghe một chút, anh cảm thấy hứng thú nói. Hả? Cô ngẩn người, trong lòng kêu to gì chứ? Vậy Cathy, cô kể tiếp bằng tiếng Anh đi, ba không hiểu tiếng Trung đâu. Khải ngáp một cái, hài lòng nằm trên giường. Ba không hiểu tiếng Trung đâu, những lời này nghe thật là chói tai. Lan âm thầm hạ quyết tâm, anh phải đi học tiếng Trung. Đúng vậy, lỡ đâu khi một lớn một nhỏ dùng tiếng Trung nói xấu mình, anh cũng không biết. Được rồi, cô hắng giọng, dùng tiếng Anh kể tiếp chuyện đang dang dở. Vừa đúng lúc cô kể đến chuyện Lưu Bị ba lần đến mời Khổng Minh làm quân sư. Mỗi ngày cô đều kể cho Khải một đoạn ngắn, rồi nhắc đến một vài câu thơ khó hiểu. Vừa đọc chuyện, cô vừa dạy Khải tiếng Trung. Cô kể chuyện sinh động mà không hề cứng ngắc, khiến Lan nghe đến mơ mẩn. Nhưng ngay tới đoạn đặc sắc thì cô lại không kể nữa. Tại sao không kể nữa hả? Anh cau mày thúc giục. Cô đem ngón trỏ đặt ở môi, đè thấp giọng nói. Nói nhỏ thôi, Khải ngủ rồi. Kéo chăn đắp lại cho Khải, cô cúi xuống khẽ hôn lên trán cậu. Ngủ ngon, Khải, chúc con có giấc mơ đẹp. Hình ảnh này khiến Lan thật sự cảm động. Cô thật sự khích Khải, không phải giả bộ, thậm chí còn rất yêu thương nó. Nếu như đổi lại là mẹ Khải, chưa chắc cô ta đã làm như vậy. Cathy rón rén xuống giường, nhìn Lan rồi nói không ra tiếng. Đi thôi, đừng đánh thức thằng bé. Sau đó hai người rón rén ra khỏi phòng Khải, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vì sao cô lại kể chuyện Tam Quốc Chí cho Khải lúc đi ngủ? Vừa ra khỏi phòng Khải, anh liền hỏi. Anh đột nhiên lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net